Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 78 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Bình Khí Hủy Diệt. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước tưởng đâu là xảy ra đại chiến với trận doanh băng phong, nhưng mà đến phút cuối cùng thì bên đó mới nhượng bộ nên hòa bình. Thì sau việc này thì ai về nhà nấy, thì mỗi người tìm một cái con đường tu hành riêng. Thời gian thấm thoát một cái là trôi qua 3.000 kỷ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Biển máu mênh mông vô tận trôi nổi trong cô độc. Giờ đây vùng đất thần bí khổng lồ này chỉ còn mỗi một mình sinh linh duy nhất La Phong. Toàn bộ tộc huyết hạt lĩnh vốn thần phục hắn đều đã được điều động đi hỗ trợ chiến trường tu hành giả rồi. Giữa biển máu, một hòn đảo nhỏ ngưng tụ, trên đảo có vài loài thực vật quý hiếm. La Phong ngồi một mình nơi đó, nhấp chút rượu ngon ủ ở trong bầu. Với tư cách là một lĩnh chủ, nhu cầu ngoại vật của hắn cực kỳ ít, mọi tài nguyên đều dành riêng cho việc ủ rượu chế biến mỹ thực. 3.000 kỷ tuế nguyệt rồi, vẫn bị kẹt ở bình cảnh mà. La Phong uống rượu, chợt cảm ứng được điều gì, ánh mắt vươn xa. Tầm mắt hắn xuyên qua vô tận thời không, đến một nơi cách xa vô cùng với lãnh địa tu hành giả, một thế giới nguyên thủy. Những sinh linh tu luyện trong thế giới nguyên thủy đó không có truyền thừa chỉ dẫn, hoàn toàn dựa vào tự mình mò mẫm, khó khăn gấp bội so với thế giới nguyên trong lãnh địa tu hành giả, lại thường xuyên bị hùng nguyên cấp thế giới, thậm chí là thủy tổ đến nuốt chửng thế giới nữa. Cũng có những hùng nguyên thiên sinh thích ăn thịt sinh linh trong thế giới nguyên. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, giờ phút này thế giới nguyên đó lại có một sinh linh tu luyện tới cảnh giới thần vương cứu cực, dùng bí pháp phá vỡ nguyên bích thế giới, tạm dựng bên ngoài nguyên thế giới, tò mò quan sát cảnh tượng vô hạn không gian hùng nguyên này. Đây là thế giới bên ngoài sao? Sinh linh đó rất hiếu kỳ. Ở quê nhà thế giới nguyên, gã là kẻ vô địch tuyệt đối, vì không có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, ngoài gã ra không ai có thể đạt tới từng thứ thần vương cả. Gã là người mở đường của thế giới này. Bên ngoài lãnh địa tu hành giả là dùng đất kiếp nạn chồng chất, người có thể tổng kết hệ thống tu luyện lại đạt tới từng thứ thần vương cứu cực cảnh này, không tệ. Tiểu tử, theo ta đi. Một đạo ba động xuất hiện chính là ma mạng lĩnh chủ. Ma mạng lĩnh chủ trực tiếp dẫn dắt tiểu gia hỏa này. La Phong từ xa quan sát, ma mạng hóa thành vô số ba động phân tán khắp vô hạn không gian hùng nguyên. Ở vô số thế giới nguyên ở bên ngoài lãnh địa tu hành giả, gặp được nhân tài xuất chúng sẽ đưa về lãnh địa tu hành giả. Tinh mạng lĩnh chủ quan sát quá khứ, hiện tại, tương lai, phát hiện ra thiên tài cũng sẽ đi đón nữa. Việc chiêu mộ thiên tài tu luyện bên ngoài lãnh địa chủ yếu là do ma mạng và tinh mạng đảm nhiệm, bọn họ chỉ có thể làm được như vậy. Bên ngoài lãnh địa tu hành giả, phạm vi càng rộng lớn, vô số thế giới nguyên, vô số sinh linh đó mới thực sự sống trong thế giới ác mộng mà. 3.600 cụm thế giới trong vô hạn không gian hùng nguyên chỉ là một vùng nhỏ, vì nơi này tập trung dày đặc thế giới, tài nguyên phong phú, trận doanh tu hành giả mới toàn lực bảo vệ. Thực tế với sự mênh mông của vô hạn không gian hùng nguyên này, dù các vùng khác thế giới phân bố thưa thớt, tổng lượng vẫn vượt xa 3.600 cụm thế giới. Tại sao chỉ có trận doanh hùng nguyên trời sinh giao chiến ác liệt với chúng ta? Thế lực khác không có ý đồ lớn như vậy chứ? Bởi vì còn có phạm vi rộng lớn hơn, lượng lớn cụm thế giới cung cấp thức ăn cho bọn hùng nguyên trời sinh đó mà. Ánh mắt La Phong lạnh lẽo. Quy tắc vận hành của vô hạn không gian hùng nguyên này quá tàn khốc với tu hành giả. Hắn thừa nhận cá nhân lĩnh chủ cực mạnh, nhưng mà mấy ai trong vô số sinh linh thế giới nguyên có thể thoát khỏi lồng giam đây? Không thoát được. Vô số sinh linh thế giới nguyên hoàn toàn bất lực trước hùng nguyên trời sinh, ngay cả bản nguyên thế giới nguyên cũng sẽ bị hồn nguyên cấp thế giới hoặc thủy tổ nuốt chửng. Không có lĩnh chủ bảo hộ, những thế giới nguyên đó lần lượt bị ăn thịt, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nữa. La Phong nhìn xuyên không thời gian, chỉ cần muốn hắn có thể thấy vô số cảnh tượng ác mộng. Dù là trận doanh hùng nguyên trời sinh, trận doanh băng phong hay là tiểu thế lực khác, sinh ra là hùng nguyên, chúng đều cần lượng lớn tài nguyên. Thế giới nguyên cũng nằm trong thực đơn. Tất nhiên chỉ hùng nguyên cấp thế giới hoặc thủy tổ mới có thể thưởng thức bản nguyên thế giới nguyên thôi. Lãnh địa tu hành giả yên bình, nhưng bên ngoài thì sao chứ? La Phong dễ dàng thấy từng con hùng nguyên cấp thế giới đang gặm nhấm hết thế giới nguyên này đến thế giới nguyên khác, sinh linh bên trong đều bị diệt tuyệt. Ta cũng chẳng làm được gì. Dù là lĩnh chủ, khả năng của hắn vẫn có hạn. Khoảng cách quá xa, nhiều khu vực muốn đến phải mất hàng trăm ngày, thậm chí là lâu hơn. Nếu chỉ phóng ra một niệm từ xa, không đủ để đánh bại một con hùng nguyên cấp thế giới. Chỉ 8 vị lĩnh chủ bảo vệ 3600 cụm thế giới đã phải chiến đấu rồi. Nếu muốn bảo vệ tất cả thế giới nguyên trong vô hạn không gian hồn nguyên, e rằng tất cả ngoại tộc sẽ liên thủ lại. La Phong hiểu rõ, trận doanh hồn nguyên trời sinh, trận doanh băng phong cùng vô số tiểu thế lực sẽ hợp lực. Vô số tồn tại bất tử cùng lượng lớn thủy tổ sẽ nhanh chóng tấn công toàn bộ trận doanh tu hành giả. Ta vẫn còn quá yếu mà. La Phong rất tự tin, nhưng hiện tại trong 8 vị lĩnh chủ hắn chưa chắc xếp thứ 3 nữa. Trong vô hạn không gian hồn nguyên cũng chưa chắc lọt top 10. Đầu đạo hùng nguyên. La Phong nhíu mày. Với ngộ tính, năng lực quan sát và tốc độ tư duy hiện tại, sau 3000 kỷ, ta đã ngộ được 9/10 đầu đạo hùng nguyên rồi. Cũng có hình thái sơ khai rõ ràng, nhưng mà vẫn bị bình cảnh cản trở mà. Thực tế đã nhanh hơn Ốc Lam, Kim, Minh Hoàng không biết bao nhiêu lần rồi. 3000 kỷ liên tục đã hình thành khung xương rõ ràng, hình thái sơ khai hoàn chỉnh, nhưng vẫn bị bình cảnh. Đầu đạo hùng nguyên của ta hủy diệt chiếm khoảng 87%, sinh mệnh khoảng 13%, dung hợp hai thứ lại. Dung nhập một ít hệ thống sinh mệnh, chủ yếu là khóa chặt sinh mệnh khí cơ, đoạn sinh cơ, vướng víu sinh mệnh vân vân. Về khóa chặt mục tiêu, mặt hủy diệt cũng có khóa chặt sát cơ nữa, kết hợp khóa chặt sinh mệnh khí cơ, năng lượng khóa chặt đạt tới cực cao. Đao đạo hùng nguyên của La Phong chính là trên cơ sở khóa chặt địch nhân, theo đuổi các thủ đoạn hủy diệt càng mạnh càng tốt. Nhưng đào đạo hùng nguyên của ta muốn hình thành chỉnh thể hoàn mỹ vẫn còn thiếu sót mà. Thiếu sót có lẽ nằm ở tích lũy mặt hủy diệt. La Phong đau đầu. La Phong vốn tưởng tích lũy mặt hủy diệt đã đủ sâu rồi. Dù sao trận doanh tu hành giả đã tích lũy mọi vật liệu hùng nguyên cao cấp, từ cấp thế giới đến thủy tổ, hắn đều nghiên cứu qua. Truyền thừa của 7 vị lĩnh chủ khác hẳn cũng đã xem. Kim chủ về hủy diệt, nhưng tính cách của Kim khiến con đường của gã đi không phù hợp với La Phong. La Phong chỉ tiếp thu được phần nào. Trước đây ngộ ra hùng nguyên sinh diệt đạo, khi đó tích lũy mặt hủy diệt đã đủ, nhưng giờ lấy hủy diệt làm chủ, tích lũy lại không đủ. Liệt không đâu, bắt nguồn từ hủy diệt chi uyên. Xét toàn bộ vô hạn không gian hùng nguyên này, nơi chứa nhiều lực hủy diệt nhất chính là hủy diệt chi uyên rồi. La Phong lực tây nhìn đau. Hủy diệt chi uyên, thần bí chi địa từng thứ tối cao, như vĩnh hằng chi địa, hóa ngục chi bích đều được các thế lực trong vô hạn không gian hùng nguyên công nhận là tầng thứ tối cao, không hy vọng luyện hóa khống chế, ngay cả nguồn gốc những nơi này cũng không tìm được nữa. Hủy diệt chi uyên chứa mọi lực hủy diệt đã biết và chưa biết. Hủy diệt chi uyên như vực thẳm không đáy vậy. Thì tầng ngoài cùng thứ nhất, thế giới hủy diệt có thể không ngừng tiến sâu vào tầng 2, tầng 3. Phải giết sạch mọi trở ngại trong một tầng, đem ứng ký sinh mệnh là ứng vào bản nguyên hư ảnh của tầng đó, mới có thể trở thành chủ nhân thế giới hủy diệt tầng đó được. La Phong đã biết rõ thông tin về hủy diệt. Thực tế hầu hết thủy tổ trong vô hạn không gian hùng nguyên đều từng thăm dò hủy diệt chi uyên. Thứ hạng chiến lực thực sự của những tồn tại cổ xưa này được xác định như thế nào, chủ yếu là dựa vào biểu hiện trong hủy diệt chi uyên. Hủy diệt chi uyên đến nay tiến sâu nhất là Sa Chu của trận doanh băng phong. Nàng là chủ nhân tầng 27 thế giới hủy diệt này. Tinh mang lĩnh chủ là tầng 26. Lý do tinh mang yếu hơn một tầng vì Sa Chu trỗi dậy quá sớm, chiếm trước tầng 27, mượn địa lợi, tinh mang không thể phá vỡ trở ngại của nàng để luyện hóa tầng 27. Tinh mang cũng thử qua, không thể chinh phục tầng 28, vậy nên có thể thấy được năng lực hủy diệt của tinh mang và Sa Chu không chênh lệch nhiều. Hai người bọn họ được công nhận là top 2 vô hạn không gian hùng nguyên. Yếu hơn chút là chủ tầng 22, Ma Khư, tầng 23 đến 25 vô chủ. Điều này cho thấy tinh mang và Sa Chu rõ ràng mạnh hơn các tồn tại khác. Tầng 22 đến tầng 1 đều có chủ, từ đó có thể đánh giá thực lực. Ngoại trừ lĩnh chủ mới La Phong thì 7 vị lĩnh chủ khác đều có phân thân chiếm giữ một tầng trong hủy diệt chi uyên rồi. Nguyên ở tầng 19, Ma Mạng tầng 13, Kim tầng 12, Minh Hoàng tầng 11, Đại Cổ tầng 9, Ốc Lam tầng 7. Nhờ biểu hiện trong hủy diệt chi uyên, Tinh Mang được công nhận top 2, Nguyên top 10, các lĩnh chủ khác đều ổn định ở top 20. Tuy nhiên bảng xếp hạng này có khuyết điểm, không đánh giá tốt những kẻ giỏi phòng thủ như Băng Sơ Thủy Tổ, phòng ngự mạnh nhất, năng lực sát địch bình thường nên không thể chiếm nổi tầng 1. Ốc Lam làm lĩnh chủ tu hành giả, dù tốc độ chậm, chiêu thức vụng về, nhưng mỗi chiêu uy lực cực lớn mới chiếm được tầng 7. Nhưng mọi người đều rõ, trong thời khắc then chốt, những kẻ như Nguyên, Ốc Lam, La Phong, giỏi phòng ngự, sinh mệnh có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Hủy diệt chi uyên chỉ chứng minh năng lực sát địch thôi. Hủy diệt chi uyên bao hàm mọi lực hủy diệt đã biết và chưa biết. La Phong đứng ở trong huyết hạt đỉnh mà áo đen bên trong, khoác ngoài áo bào đỏ thẫm. Đến hủy diệt chi uyên, tiếp tục tăng cường tích lũy mà hủy diệt. Hy vọng giúp ta đột phá bình cảnh, hoàn toàn nắm giữ đao đạo hùng nguyên. Mang theo liệt không đau, phân thân chủ chiến này của La Phong bước ra khỏi huyết hạt lĩnh, hướng đến hủy diệt chi uyên. Không thời gian của vô hạn hùng nguyên không gian vô cùng huyền diệu, cấu trúc không phải là kiểu thiên tầng bính, chồng lên nhau mà giống như là một mạng nhện đa chiều. Vì vậy ban sơ chi địa ẩn náu trong một góc không thời gian, bất kỳ thế lực nào khác đều không thể tìm thấy nó. Ảnh chi lực là một trong những năng lượng tối thượng chiếu rọi vô số không gian. La Phong mượn sức mạnh huyền ảo của huyết hạt lĩnh, dọc theo từng không gian của ảnh chi lực, mỗi bước chân đều có thể vượt qua khoảng cách thời không vô cùng xa xôi. Dù vậy phải liên tục hành trình suốt 55 ngày, La Phong mới tới được hủy diệt chi uyên. Hủy diệt chi uyên ẩn sâu trong không thời gian, ngay cả những tồn tại hùng nguyên cấp thế giới cũng khó lồng dòm ngó được, chỉ có đạt tới cấp thủy tổ mới có thể theo cảm ứng lần vào chỗ sâu trong không thời gian, tìm đến nơi này. Tới rồi. La Phong bước ra một bước, xuyên qua vô số tầng không gian, tiến đến gần hủy diệt chi uyên. Lớp ngoài cùng của hủy diệt chi uyên đã nằm sâu trong không thời gian. Mỗi tầng tiếp theo đều càng lún sâu hơn vào vực thẳm, ngay cả Tinh Mang lĩnh chủ cũng không thể nhìn thấu đáy sâu tận cùng của hủy diệt chi uyên. Nơi thần bí bậc nhất hả? Chỉ nhìn thoáng qua, La Phong đã cảm nhận được sự bất khả xâm phạm. Hủy diệt chi uyên này tựa như là hiện thân của toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian. Áp lực của nó mang lại thậm chí vượt xa cả vĩnh hằng chi địa. Huyết hạt lĩnh so với nó còn kém xa. Cùng là nơi thần bí, nhưng khác biệt như ngày và đêm. Đi vào tầng thứ nhất trước vậy. La Phong bước ra một bước, phá vỡ vô số chướng ngại không gian, cưỡng ép tiến vào tầng thứ nhất của hủy diệt chi uyên. Tầng thứ nhất của hủy diệt chi uyên do một vị thủy tổ tên Ba Phạt Ngu chiếm giữ, có thể chiếm cứ một tầng hủy diệt thế giới. Trong vô hạn hùng nguyên không gian, gã cũng là một trong 10 tồn tại mạnh nhất. Chính đạo thân ảnh quái thú khổng lồ quỳ phục cung kính. Khởi bẩm thủy tổ! Ta đưa các ngươi tới hủy diệt chi uyên là để các ngươi cảm nhận và làm quen với lực lượng hủy diệt. Nếu có thể tiến thêm một bước, nắm giữ được lực lượng này, các ngươi sẽ bước vào cảnh giới thủy tổ đó. Một thân ảnh khổng lồ với 8 cái móng vuốt và 16 con mắt đủ màu sắc quan sát hậu duệ của mình. Tộc Ba Phạt chúng ta đến nay chỉ có 2 vị thủy tổ, hay quá yếu rồi. Ba Phạt Ngu mới nói, 9 vị hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới này đều khao khát tiến thêm một bước nữa. Ta sẽ sắp xếp sứ giả thế giới của tầng thứ nhất hủy diệt chi uyên vào đấu với các ngươi, chúng sẽ đảm bảo không giết chết các ngươi. 16 con mắt của Ba Phạt Ngu nhìn hậu duệ. Đi đi, hãy cảm nhận thật kỹ lực lượng hủy diệt này. Tuân lệnh. 9 vị hùng nguyên cấp thế giới lui ra. Ba Phạt Ngu lập tức điều động một sứ giả thế giới đến chơi đùa với các hậu duệ. Đột nhiên Ba Phạt Ngu cảm ứng được cái điều gì đó. Gã nhìn ra ngoài, thấy một nam tử tóc đen áo bào đỏ đang phá vỡ không gian, cưỡng ép tiến vào tầng thứ nhất của hủy diệt chi uyên này. Là lĩnh chủ tu giả La Phong hả? Ba Phạt Ngu tự nhiên là nhận ra đối phương, 16 con mắt xoay chuyển, cảnh giác cao độ. Nhưng gã không sợ, bất kỳ thủy tổ nào nắm giữ lực lượng tối cao đều đã tiến hóa mệnh hạch tới mức cực điểm. Sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng. Khi chiến tranh nổ ra giữa trận doanh hùng nguyên trời sinh và tu giả, trước khi La Phong đột phá, Ma Mạn, Kim, Minh Hoàng và những người khác không dám đốt cháy phần thân chủ chiến. Họ phải dựa vào vô số chiêu thức tích lũy qua thời gian để từ từ tiêu hao và giết địch. Ngay cả khi La Phong tham chiến, Ma Mạn và những người khác phải đốt cháy phần thân chủ chiến, thi triển được chiêu mạnh nhất và cần phối hợp với nhiều người mới có thể giết một thủy tổ được. Đó là nhờ có sự phối hợp của Nguyên và Tinh Mang. Nếu không có hai người này, những thủy tổ kia có nhiều cách để đào tẩu. Tinh Mang áp chế không thời gian, Nguyên thậm chí có thể bao trùm và khống chế quy tắc vận hành của một vùng rộng lớn, hạn chế mọi lực lượng. Hai người bọn họ mà phối hợp, cùng với năng lượng cung cấp từ La Phong và tuyệt kỹ của Ma Mạnh khi đốt cháy phân thân chủ chiến, mới có thể giết chết vài thủy tổ, khiến trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh không kịp trở tay. Một đối một, các thủy tổ đều có cách đối phó. Trong vô hạn Hùng Nguyên không gian, ở cấp độ thủy tổ và lĩnh chủ tu giả, chưa từng có trường hợp một đối một giết chết đối phương, đều phải nhiều người liên thủ, đoạn tuyệt mọi hy vọng của đối phương mới có cơ hội thành công. Bà Phạt Ngu thậm chí là một trong 30 tồn tại mạnh nhất vô hạn Hùng Nguyên không gian. Gã không gia nhập bất kỳ trận doanh nào, chính là vì có đủ tự tin đối mặt với nguy hiểm. Trong vô hạn Hùng Nguyên không gian, cái gọi là thế lực yếu chỉ là so với ba đại trận doanh mà nói, thực tế chúng vẫn rất lợi hại, đều có chỗ dựa riêng. Những thủy tổ yếu nhất không đủ khả năng đối phó với nguy hiểm thường đã gia nhập trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh hoặc là Băng Phong. Lĩnh chủ La Phong, Ba Phạt Ngu cất tiếng vang vọng. La Phong đã tiến vào tầng thứ nhất của thế giới hủy diệt này, một thế giới rộng lớn mênh mông gấp mấy lần nguyên thế giới, ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt có thể xé nát vạn vực. Lực lượng hủy diệt này tiềm ẩn khắp nơi trong tầng thế giới này. Nhưng vì cái tầng thứ nhất đã có chủ nhân là Ba Phạt Ngu, lực lượng hủy diệt này không bộc phát. Ba Phạt Ngu, La Phong liếc nhìn gã. Ba Phạt Ngu nắm giữ lực lượng tối cao tên là Đa Nguyên Thần Quang, sức phá hoại cực mạnh, giỏi dùng 16 sắc thần quang trói buộc địch nhân, cũng giỏi đào tẩu, khả năng trốn chạy của gã thậm chí còn hơn cả ảnh lĩnh chủ Huyết Hạt Lĩnh nữa. So với La Phong, người chỉ mượn được một phần ảnh chi lực, khả năng trốn chạy của gã còn lợi hại hơn. Ngươi muốn chiếm tầng thứ nhất thế giới hủy diệt này của ta hả? Nếu ngươi muốn, ta có thể nhường cho ngươi. Ba Phạt Ngu nghiêm túc nhìn La Phong. Gã hiểu rõ, La Phong thậm chí có thể phá vỡ sự ngăn cản của ba vị lĩnh chủ Huyết Hạt Lĩnh, cuối cùng luyện hóa Huyết Hạt Lĩnh. Một mình Ba Phạt Ngu ngăn cản, La Phong vẫn có thể phá vỡ được, nhất định có thể lưu lại được dấu ấn sinh mệnh trên hình bóng bản nguyên của tầng thứ nhất thế giới hủy diệt này. Yên tâm, ta sẽ không chiếm cứ tầng thứ nhất này. Nhưng mà hãy điều động tất cả sứ giả thế giới đến đây dây công ta, để ta cảm nhận lực lượng hủy diệt của tầng này đi. La Phong nói. Được. Ba Phạt Ngu nở nụ cười, trâu mép vểnh lên. Mọi chuyện như gã dự đoán, lĩnh chủ tu giả thứ bảy, một tồn tại nắm giữ Hùng Nguyên, từng người đều cực mạnh. Ngay cả Ốc Lam, kẻ có chiêu thức vụng về, cũng chiếm giữ tầng thứ bảy thế giới hủy diệt. La Phong sao có thể để ý tầng thứ nhất này chứ? La Phong không coi thường, nhưng Ba Phạt Ngu thì có. Lĩnh chủ La Phong, ta sẽ điều động tất cả sứ giả thế giới dây công ngươi. Ngươi phải cẩn thận nha. Ba Phạt Ngu nói. La Phong đứng giữa không trung gật đầu. Đa tạ. Chính vị Hùng Nguyên cấp thế giới không xa Ba Phạt Ngu đang bị một sứ giả thế giới dễ dàng áp đảo. Bỗng họ phát hiện lĩnh chủ La Phong đã tới. Tầng thứ nhất thế giới hủy diệt này có thể điều động 3.000 sứ giả thế giới. Mỗi vị đều bất tử bất diệt. Lĩnh chủ La Phong cũng nên cẩn thận đó. Ba Phạt Ngu vừa dứt lời, bao gồm cả sứ giả thế giới đang giao đấu với chính vị Hùng Nguyên cấp thế giới, tất cả đều hướng về La Phong. 3.000 sứ giả cấp thế giới xuất hiện dày đặc vây công La Phong. Cảnh tượng này khiến cho chính vị Hùng Nguyên cấp thế giới phải run sợ. Là lĩnh chủ La Phong, một trong 8 đại lĩnh chủ tu giả hả? Thủy tổ đối với vị lĩnh chủ La Phong này là khách khí như vậy, chủ động nhường tầng thế giới hủy diệt này. Nghe nói 8 đại lĩnh chủ tu giả, mỗi vị đều kinh khủng vô cùng. Chính vị hiếu kỳ quan sát, họ thấy được dưới sự vây công của 3.000 sứ giả thế giới, La Phong như ngọn núi bất động, chống đỡ mọi công kích. Áo bào đỏ phất phới ngăn cản tất cả. Mỗi đòn phản kích của hắn đều đủ để khiến cho 18 sứ giả thế giới này tan thành hư vô. La Phong đứng giữa không trung, tay cầm liệt không đao, mỗi nhát chém đều có đao quang lóe lên, giết chết vài sứ giả thế giới, những sứ giả bị tiêu diệt sẽ lại ngưng tụ từ hư vô. Sứ giả thế giới là vật dẫn ngưng tụ từ lực lượng của mỗi tầng thế giới hủy diệt, bất tử bất diệt, dù thực lực yếu chỉ ẩn chứa một phần lực lượng hủy diệt, nhưng 3.000 vị cùng lúc vẫn cực kỳ đáng sợ. Cái gọi là giết một tầng thế giới hủy diệt chính là phá tan mọi chướng ngại từ sứ giả thế giới, cưỡng ép lưu lại ấn ký trên hình bóng bản nguyên của tầng thế giới đó. Với tầng thứ nhất, phá tan 3.000 sứ giả cần có thực lực ngang Ba Phạt Ngu. Như tầng thứ 28, ngay cả Tinh Mang cũng không thể phá tan hết sứ giả được. Một sứ giả thế giới trong nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng chém vào áo bào đỏ của La Phong. Lớp năng lượng hộ thể trên áo bào dù bị chém ra vết nứt vẫn không tổn hại chút nào. Một sứ giả khác biến mất luồng ánh sáng bộc phát trong cơ thể của La Phong. Thân thể của hắn được huyết hải chi lực gia trì, sức chịu đựng vượt xa bình thường, hoàn toàn kháng được tổn thương. 3.000 sứ giả thế giới quỷ dị khôn lường từ khắp nơi, từ trong ra ngoài về giết La Phong. Những sứ giả này chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng hủy diệt của tầng thứ nhất, nhưng mà tập hợp lại có thể thấy được toàn cảnh đó. La Phong cảm nhận được 3.000 sứ giả thế giới mỗi thủ đoạn hợp lại có thể coi là đoạn chi lực hoặc là liệt chi lực. Loại lực lượng hủy diệt tối cao này có thể khiến vạn vật đứt gãy. Lực lượng hủy diệt khiến cho vạn vật đứt gãy hả? La Phong tỉ mỉ cảm nhận, thậm chí thu hồi áo bào đỏ, dùng nhục thân cảm nhận kỹ hơn các đòn tấn công của sứ giả. Ở nguồn gốc hủy diệt, mỗi tầng thế giới ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt tối cao. Đồng thời mỗi binh khí được rèn ra đều sẽ ẩn chứa lực lượng hủy diệt tối cao này. Trảm, không gì không chém. La Phong cảm nhận đòn chém của sứ giả lên thân thể. Thân thể hồn nguyên sinh diệt quán dù không có huyết hải chi lực gia trì cũng chỉ bị thương nhẹ. Liệt, sinh mệnh tự nhiên dở ra. Một sứ giả hóa thành hắc quang xuất hiện trong cơ thể của hắn. Hắc quang chưa chạm tới thịt, thịt đã tự vỡ ra rồi. La Phong cảm nhận mọi tổn thương. Đây đều là lực lượng lấy hủy diệt làm chủ, dung hợp một số biến hóa huyền diệu khác. Trong hủy diệt chi uyên, mỗi lực lượng hủy diệt đều có ít nhất 8 thành là hủy diệt, phần còn lại có thể là sinh mệnh, vật chất, vô lượng, hỏa diễm, không gian. So với hiểu biết của ta thì phong phú hơn nhiều. Cái gọi là đoạn chi lực không chỉ là chém đứt, mà còn là đứt gãy sinh mệnh, vạn vật tự tan vỡ nữa. La Phong vui mừng. Đoạn chi lực hủy diệt chiếm 8 thành, sinh mệnh 2 thành, là một trong những lực lượng hủy diệt phổ biến nhất hủy diệt chi uyên này. La Phong suy nghĩ thấu đáo, do tích lũy đủ sâu, hắn lờ mờ cảm thấy muốn nắm giữ đoạn chi lực này, ta chỉ cần bỏ chút thời gian. Hắn đã sáng tạo ra hình thức sơ khai của Hùng Nguyên Đao Đạo rồi, sáng tạo một môn đạo rất khó, nhưng nắm giữ một loại lực lượng tương ứng thì dễ hơn nhiều. Trong vô hạn Hùng Nguyên không gian, nắm giữ loại lực lượng tương tự vẫn được coi là một loại lực lượng tối cao. Như các lĩnh chủ tu giả nắm giữ một con đường Hùng Nguyên, nếu muốn họ dễ dàng nắm giữ nhiều loại lực lượng tối cao khác, nhưng mà không tăng thêm thực lực. Chỉ có lực lượng khác mới có ích lớn thôi. Như Tinh Mang lĩnh chủ nắm giữ hai con đường Hùng Nguyên, một là lấy không gian làm chủ, một lấy thời gian làm chủ, kết hợp mới tạo ra chất biến. La Phong đuổi theo sinh mệnh và hủy diệt, như Vô Hạn Xà Tổ nắm giữ vô hạn và không gian, lại được thần bí chia địa vô hạn thế giới gia trì. Một khi nắm giữ lực lượng hủy diệt tối cao đoạn chi lực này, sẽ rất có ích cho việc ngộ ra Hùng Nguyên Đao Đạo của ta. La Phong cảm thấy không khó lắm, ít nhất là dễ hơn vượt qua bình cảnh Hùng Nguyên Đao Đạo, bèn tập trung suy nghĩ. La Phong đã ở tầng thứ nhất của hủy diệt chi uyên chờ đợi hơn một kỷ. Trong khoảng thời gian này, các sứ giả từ tam thiên thế giới không ngừng tấn công, còn La Phong thì kiên nhẫn trải nghiệm từng phần lực lượng hủy diệt mà họ điều động. Không có gì khác biệt rồi, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ lực lượng của các sứ giả tam thiên thế giới này rồi. Ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Một ngày nọ, La Phong chợt nhận ra điều đó. Hắn ngước nhìn về phía chân trời xa xăm, khẽ nói. Bà Phạt Ngu Thủy Tổ nè, đa tạ ngươi đã hỗ trợ nha. Ta chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo của hủy diệt thế giới rồi. Ba Phạt Ngu, người vẫn lặng lẽ quan sát, thở phào nhẹ nhõm, lập tức thu hồi toàn bộ các sứ giả thế giới. La Phong gật đầu với gã, rồi xuyên thủng rào cản không gian, tiến thẳng lên tầng hủy diệt thế giới tiếp theo. Cuối cùng cũng đi rồi. Ba Phạt Ngu thầm nghĩ, lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Suốt thời gian qua, gã luôn lo sợ cái vị lĩnh chủ La Phong này sẽ đột nhiên trở mặt, chiếm đoạt tầng hủy diệt thế giới này. Với thực lực yếu ớt của mình, gã không dám đắc tội với Trận Doanh tu hành giả. Chính vị hồn nguyên cấp thế giới cũng mong chờ ngày này từ lâu. Trong hơn một kỷ qua, họ không dám huấn luyện bất kỳ sứ giả thế giới nào cả, thậm chí không dám gây ra động tĩnh lớn, sợ làm phật lòng cái vị lĩnh chủ tu hành kia. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ba Phạt Ngu lập tức sắp xếp cho các sứ giả thế giới huấn luyện chính vị hậu duệ này. Tầng thứ hai của hủy diệt chi uyên. Lĩnh chủ tu hành La Phong. Một con cự thú mập mạp lên tiếng, toàn thân nó phủ đầy lớp lông óng ánh đủ màu. Mỗi sợi lông đều ẩn chứa sự thần bí vô tận, bên trong là không gian mênh mông. Chủ nhân của tầng hủy diệt thế giới này chính là một trong cửu hoàng của Trận Doanh Hùng Nguyên trời sinh, Hùng Nguyên Thú Tổ. Hùng Nguyên Thú Tổ. La Phong cũng nhìn thấy đối phương. Hùng Nguyên Thú Tổ tồn tại mạnh nhất trong lĩnh vực không gian Hùng Nguyên vô tận. Thân thể của nó chính là một lĩnh vực. Tất nhiên nó chỉ giỏi về lĩnh vực, các mặt khác đều tương đối yếu. Vì mặt sát thủ trực diện nó còn kém xa Ốc Lam, vất vả lắm mới chiếm được tầng thứ hai của hủy diệt thế giới. Lĩnh chủ La Phong, ngươi tới đây làm gì? Hùng Nguyên Thú Tổ nhìn chằm chằm vào La Phong, cảnh giác cao độ, nó đã từng trải nghiệm sức mạnh hủy diệt nguyên bản của La Phong. Nó, Hắc Triệu Di Trổ cùng Cự Thần Hoàng hợp lực mới có thể chiến thắng. Nhưng mà đấu một đấu một hả? So với bất kỳ lĩnh chủ tu hành nào, nó đều yếu hơn một chút. Ta không có ý định tranh giành từng hủy diệt thế giới này đâu. Chỉ mong Hùng Nguyên Thú Tổ điều động toàn bộ sứ giả thế giới tấn công ta thôi. La Phong nói. Hùng Nguyên Thú Tổ trong lòng cảnh giác nhưng bề ngoài vẫn gật đầu. Được. Một ý niệm lóe lên, lập tức xuất hiện một nhóm sứ giả lông đen. 1800 sứ giả hung dữ, thân thể cường tráng đồng loạt vây công La Phong. La Phong đứng yên, áo bào đỏ phấp phới, mặc cho những đòn tấn công dồn dập trút xuống người, từ từ cảm nhận. Lực lượng hủy diệt của tầng thứ hai này có lẽ nên gọi là phá vỡ chi lực, gồm 8 phần hủy diệt và 2 phần vật chất. La Phong, người đã tích lũy sâu sắc về hủy diệt, nhanh chóng đưa ra nhận định. 8 phần hủy diệt, 2 phần vật chất, dù không phù hợp với bản thân, nhưng vẫn có thể trải nghiệm những điều huyền diệu trong đó. La Phong giao đấu với các sứ giả, thậm chí đôi khi cố ý dùng thân thể đón nhận các đòn tấn công, thấu hiểu từng chi tiết một. Khi một nhát chém ngẫu nhiên giết chết một sứ giả, đột nhiên một luồng dao động vô hình xuất hiện, một thanh binh khí màu xám từ không gian ẩn hiện giáng lâm. La Phong mắt sáng lên, lập tức giơ tay đón lấy. Đó là một thanh trường thương màu xám mang theo lực lượng hủy diệt phá hoại cực mạnh. Binh khí hủy diệt đầu tiên ta thu được ở hủy diệt chi uyên. La Phong mỉm cười, theo thông tin mà hắn thu thập được, trong quá trình xông pha hủy diệt chi uyên, đôi khi sẽ nhận được binh khí. 7 vị lĩnh chủ hàng đầu đều có được một ít binh khí hủy diệt, ít thì 5-6 món, nhiều thì tinh mang lĩnh chủ có hơn 20 món. Tất cả đều là binh khí hủy diệt, không mấy phù hợp với các lĩnh chủ, vì vậy hầu hết họ đều đặt chúng ở ban sư chi địa để các hậu bối tu hành đổi lấy. Trong cuộc chiến tuyệt vọng trước đó, các lĩnh chủ tạm thời mở quyền đổi chác, khiến La Phong lúc đó dù chưa thoát khỏi lồng giam, vẫn có hy vọng đổi được Liệt Không Đao. Lúc đó rất nhiều bảo vật đều được mở khóa, giá trị không thua kém Liệt Không Đao. Những binh khí hủy diệt này không giúp ích nhiều cho ta. La Phong thu hồi thanh trường thương. Thanh trường thương này tương đương với Liệt Không Đao, nhưng mà trong lòng hắn vẫn thích đao pháp hơn. Loại binh khí cấp độ như Liệt Không Đao chỉ là vũ khí phổ thông của thủy tổ, lĩnh chủ, tăng thêm sức mạnh rất hạn chế. Muốn có bảo vật giúp tăng sức mạnh đáng kể cho lĩnh chủ tu hành sao? Đó phải là thứ cực kỳ trân quý. Theo thông tin thì ở vùng đất hủy diệt này sẽ có một số cơ duyên đặc biệt, có thể thu được bảo vật cực phẩm nữa. La Phong nhớ lại thông tin, như bộ chiến giáp trắng của Tạp Phu Tu chính là thu được từ hủy diệt chi uyên này. Kim liên tục xông pha, thậm chí muốn nhờ La Phong hỗ trợ, chính là để vào hủy diệt chi uyên tìm cơ duyên đặc biệt, mong có được binh khí hoặc chiến giáp cực mạnh. Một mình gã chỉ có thể xông pha trong phạm vi hạn chế, nếu mà có La Phong hỗ trợ, nhiều tầng thế giới hủy diệt này sẽ không thể ngăn cản họ. Để luyện hóa hình bóng nguyên bản cần dựa vào sức mình, nhưng mà chỉ xông pha, hợp lực xông pha là chuyện bình thường. Theo thông tin, càng tiến sâu vào hủy diệt chi uyên, càng có hy vọng gặp cơ duyên đặc biệt nữa. Đây là kinh nghiệm tổng kết của các lĩnh chủ khác. 10 tầng đầu không nghe nói có cơ duyên đặc biệt xuất hiện, có lẽ người gặp cơ duyên giữ bí mật chưa từng tiết lộ. Sau 10 tầng, thỉnh thoảng có cơ duyên đặc biệt xuất hiện. Tạp Phu Tu từng gặp cơ duyên ở tầng thứ 19 xa xôi, trải qua nguy hiểm, cuối cùng có được cái bộ chiến giáp trắng đồng hành cùng gã qua vô số năm tháng. Bộ chiến giáp đó giúp cho gã kháng cự mạnh mẽ các loại công kích từ bên ngoài, không thua kém lợi ích từ việc luyện hóa và khống chế một vùng đất thần bí. Sau tầng 20, tương truyền có cơ duyên đặc biệt hơn nữa. Nhưng mà trong vô hạn hùng nguyên không gian, chỉ có 4 vị chiếm giữ từ tầng 21 trở đi. Vô hạn xà tổ ở tầng 21, Ma Khư ở tầng 22, Tinh Mang lĩnh chủ ở tầng 26 và Sa Chu ở tầng 27. Nguyên thì ở tầng 19, nhưng mà không có nghĩa ông ta yếu hơn vô hạn xà tổ hay Ma Khư. Chiếm giữ mỗi tầng hủy diệt chi uyên đều có lợi cho người chiếm giữ trước. Bởi vì muốn chiếm được tầng 21 phải đối mặt với vô hạn xà tổ cùng vô số sứ giả thế giới có sức mạnh tương đương ngăn cản. Từ từ ta sẽ tới thôi. La Phong cảm nhận cái đám sứ giả lông đen đang vây công, làm quen với lực lượng hủy diệt tối cao của tầng này, phá vỡ chi lực. Chủ nhân tầng thế giới hủy diệt thứ hai này, Hùng Nguyên Thú Tổ từ xa quan sát, đầy ngưỡng mộ. Những lĩnh chủ tu hành này đều là tồn tại nắm giữ hồn nguyên. Còn ta chủ yếu là dựa vào thiên phú, sinh ra đã là thủy tổ rồi. Dù trưởng thành thế này, ở phương diện lĩnh vực có thể xưng là đệ nhất vô hạn không gian hồn nguyên. Nhưng ta không thể đạt đến bất tử bất diệt được mà. Thân thể chính là lĩnh vực, dù khiến lĩnh vực của ta cực mạnh, nhưng mà cũng trói buộc ta. Hồn nguyên thú tổ sống quá lâu, tích lũy quá nhiều, hiểu rõ điểm yếu của mình. Muốn bất tử bất diệt, phải thoát khỏi ràng buộc của dục thân, khiến lĩnh vực của ta hoàn toàn hòa nhập vào vô hạn không gian hồn nguyên thôi. lúc đó ta sẽ có một phần của vô hạn không gian hồn nguyên, như vậy mới có thể bất tử bất diệt được. Hiện tại với thân thể rõ ràng, ta vẫn có nguy cơ bị tiêu diệt. Trước đây nó đã trải nghiệm hủy diệt bản nguyên của La Phong, lúc đó nó lập tức tự hủy một phần để giảm bớt uy lực của La Phong. Dù vậy nó và Hắc Triều Chi Tổ đều mất một phần thân thể. Nếu muốn hoàn toàn phong ấn sức mạnh kinh khủng đó, hồn nguyên thú tổ có thể bị chôn vùi hoàn toàn. Dĩ nhiên nó không ngu ngốc đến mức độ đó. Bất tử bất diệt sao? Hồn nguyên thú tổ khao khát nhưng vẫn không thể bước qua bước đó được. Chớp mắt, hơn một kỷ đã trôi qua. Hồn nguyên thú tổ nè, không cần để sứ giả thế giới dây công nữa, ta chuẩn bị lên tầng tiếp theo đi. La Phong nói. Lãnh chủ La Phong nè, ngươi nghĩ thân thể hư không của ta làm sao có thể hoàn toàn hòa nhập vào vô hạn hồn nguyên không gian vậy? Hồn nguyên thú tổ đột nhiên lên tiếng. Hoàn toàn hòa nhập hả? La Phong nhìn nó một lúc rồi nói. Muốn hòa nhập, trước hết phải hiểu rõ nó đó, ngươi phải thấu hiểu vô hạn không gian hồn nguyên. Dù không ngộ ra đạo không gian hồn nguyên thì ít nhất cũng phải ngộ ra một loại lực lượng không gian tối cao đó. Ngộ ra một loại lực lượng không gian hả? Hồn nguyên thú tổ trong lòng lập tức gạt bỏ ý nghĩ ngộ ra đạo không gian hồn nguyên. Đó không phải là thứ một thủy tổ như nó có thể với tới được. Hay ngộ ra một loại lực lượng tối cao mới vẫn cực kỳ khó khăn. Đo tọ. Hồn nguyên thú tổ mới nói. La Phong mỉm cười rồi tiến lên tầng tiếp theo. Các lĩnh chủ tu hành đối xử khác nhau với trận doanh hồn nguyên trời sinh. Với phe chủ chiến họ cực kỳ thù địch, với phe phản chiến họ thân thiện hơn. Trong cửu hoàng, cử thần hoàng, Hắc Triệu Chi Tổ và Hùng Nguyên Thú Tổ là thủ lĩnh phe phản chiến. Trước đây khi hơn 70 thủy tổ không thể rút lui hoàn hảo, toàn bộ trận doanh thất bại, ba vị này mới gia nhập. Các lĩnh chủ tu hành thân thiện với cử thần hoàng và hai vị kia cũng hy vọng phe chủ chiến càng ít càng tốt. Dù sao khi chiến tranh xảy ra, dù các lĩnh chủ không sao, nhưng vô số thế giới sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nắm giữ một loại lực lượng tối cao quả thực là không dễ đâu. La Phong thầm cảm khái. Trước đây sau khi nắm giữ hồn nguyên sinh diệt, hắn ngộ ra huyết chi lực cũng mất hơn 3 kỷ. Lần này hồn nguyên đao đạo của hắn mới chỉ là phôi thai, ngộ ra đoạn chi lực rõ ràng khó khăn hơn nhiều. Dĩ nhiên vẫn dễ hơn nhiều so với ngộ ra hoàn chỉnh hồn nguyên đao đạo. Với tiềm lực và ngộ tính như hắn lại có nền tảng sâu về đạo, ngộ ra một loại lực lượng tối cao đã khó như vậy. Các thủy tổ kia nhờ mệnh hạch trưởng thành, nhờ thiên phú thường nắm giữ một loại lực lượng tối cao, nhưng mà nắm giữ loại thứ hai độ khó tăng vọt. Như tộc cự thần hoàng không có ai có thể luyện hóa và khống chế cự thần giới, như tộc vô hạn đại xà chỉ có vô hạn xà tổ hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng tối cao, các vô hạn đại xà cấp thủy tổ khác yếu hơn hẳn. La Phong ở mỗi tầng thế giới hủy diệt đều dừng lại một hai kỷ làm quen với lực lượng hủy diệt tối cao ẩn chứa trong đó. Ở tầng thứ 5, La Phong gặp Liên Ngục Sơn Chủ, kẻ thù địch với mỗi lĩnh chủ tu hành. Đương nhiên cũng rất thù ghét La Phong, không muốn hợp tác. La Phong đành chủ động ra tay, tỏ thái độ cưỡng chiếm tầng thứ 5 của thế giới hủy diệt. Liên Ngục Sơn Chủ dù giỏi kháng cự mọi đòn tấn công, nhưng mà sức chiến đấu trực diện còn yếu hơn La Phong, nếu không đã không chỉ chiếm được tầng thứ 5 rồi. Dưới áp lực của La Phong, Liên Ngục Sơn Chủ buộc phải toàn lực ứng phó, cùng 800 sứ giả thế giới hợp lực vây công. Hai bên giao chiến kinh thiên động địa, La Phong liên tiếp giết hơn một kỷ, nghiên cứu kỹ lưỡng lực lượng của 800 sứ giả thế giới rồi mới lên tầng thứ 6. Những tên lĩnh chủ tu hành này thiệt bá đạo mà. Liên Ngục Sơn Chủ bực bội nhưng mà không làm gì được cả. Tầng thứ 7 của Hủy Diệt Chi Uyên, La Phong cuối cùng tới nơi. La Phong lão đại. Tiếng cười ầm ầm của Ốc Lan vang khắp tầng thế giới thứ 7 này. Tao cảm nhận được ngươi dừng lại ở mỗi tầng thế giới hủy diệt một hai kỷ, đang ngộ ra lực lượng hủy diệt hả? Các lĩnh chủ khác đều hiểu, sau khi La Phong lấy lực phá pháp, chắc chắn sẽ thử nghiệm con đường hồn nguyên thứ hai. Họ cũng tin rằng, với tốc độ lấy lực phá pháp của La Phong, con đường hồn nguyên thứ hai sẽ không mất quá nhiều thời gian. Ngộ ra con đường thứ hai, ta cũng gặp bế tắc rồi đây. Nên mới tới hủy diệt chi uyên này, tăng thêm tích lũy cho bản thân đó. La Phong lắc đầu. Còn thể giúp gì, cứ nói mà. Ốc Lan nói. Nhờ Ốc Lan huynh điều động toàn bộ sứ giả thế giới tầng này dây công ta đó. La Phong nói. Được. Ốc Lan một ý niệm điều động 600 sứ giả thế giới. 600 sứ giả hung dữ như dung nham, từng con một lao vào La Phong, khiến cho hắn tiếp xúc với lực lượng hủy diệt mới, hung bạo chi lực. Hung bạo chi lực ứng chứa 8 phần đạo hủy diệt, 2 phần đạo hỏa. La Phong trải nghiệm hơn một kỷ, rồi để Ốc Lan thu hồi những sứ giả này lại. Ông Lam huynh à, ta cần mượn từng hủy diệt thế giới của ngươi một thời gian ngắn. La Phong nói. Cứ tưởng như muốn ở bao lâu thì tùy ý à, phần thân này của ta thường ngủ say thôi à. Tiếng cười ầm ầm của Ốc Lan vang khắp cái tầng hủy diệt thế giới này. La Phong chỉ với một ý niệm biến hóa nhanh chóng tạo ra một cái động phủ bình thường. Vậy ta sẽ không quấy rầy La Phong lão đệ nha. Ốc Lan cười, thân thể khổng lồ từ từ chìm xuống đất, lâm vào trạng thái ngủ say. Chỉ khi có kẻ ngoại lai gã mới tỉnh dậy. Trải nghiệm loại lực lượng hủy diệt này, mọi điều huyền diệu đều suy nghĩ thấu đáo hơn. Cần tiêu hóa và hấp thu, biến chúng thành một phần con đường của ta. La Phong bắt đầu bế quan trong động phủ. Đảo mắt, La Phong đã bế quan tại hủy diệt chiêu yên tầng thứ 7 này hơn 300 kỷ. Trong lãnh địa bí mật của trận doanh hùng nguyên trời sinh, một quả cầu ánh sáng khổng lồ đang không ngừng bành trướng. Những gợn sóng năng lượng kinh khủng lan tỏa ngày càng rộng, khiến vô số tộc nhân hùng nguyên trời sinh xung quanh khiếp sợ trước uy năng đáng sợ này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng vô tận thủy tổ đã mất kiểm soát rồi? Năm vị thủy tổ dưới trướng vô tận thủy tổ cùng hơn ngàn hùng nguyên cấp thế giới đều đổ dồn ánh mắt về phía chân thân của gã. Dù đang tu luyện, vô tận thủy tổ vẫn không hề che giấu thân hình, hiển hiện dưới dạng một quả cầu ánh sáng siêu cấp, hào quang tỏa ra chiếu sáng vô số sinh linh trong vùng lãnh địa rộng lớn này. Đây là... Năm vị thủy tổ và hơn ngàn hùng nguyên cấp thế giới dám nhìn thẳng vào vô tận thủy tổ đều kinh hãi phát hiện bề mặt quả cầu ánh sáng khổng lồ đang xuất hiện những vệt đen kỳ dị. Những vệt đen này uốn lượn như từng con rắn độc xấu xí, chỉ cần thấy chúng thôi, những con rắn đen này lập tức xâm nhập vào tâm trí người xem, bắt đầu thẩm thấu khắp cơ thể và linh hồn. Hơn ngàn hùng nguyên cấp thế giới tuyệt vọng phát hiện mình đang bị ô nhiễm khủng khiếp xâm chiếm, dần chìm vào hắc ám. Trong suốt thời gian theo chân vô tận thủy tổ, họ đã quen quan sát chân thân của ngài. Nhưng trước đây, mức độ ô nhiễm từ chân thân vô tận thủy tổ chưa bao giờ đáng sợ đến vậy. Ít nhất là không ảnh hưởng đến hùng nguyên cấp thế giới. Không được nhìn thẳng, tuyệt đối không được nhìn thẳng chân thân của vô tận thủy tổ. Năm vị thủy tổ vội vàng ra lệnh. Bản thân họ không sợ ô nhiễm, thậm chí có thể nhìn rõ những vệt đen xấu xí kia thực chất là những phù văn huyền diệu màu đen. Chỉ là chúng quá thâm sâu, chỉ cần nhìn gần cũng đủ khiến cho hồn nguyên cấp thế giới bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hơn ngàn hồn nguyên cấp thế giới này đã bị ô nhiễm nặng. Sống chết tùy duyên của chúng đi, ai chống cự được thì sống, không chống nổi thì chết thôi. Năm vị thủy tổ không mang đến số phận của những hồn nguyên cấp thế giới đó, mà chỉ tập trung quan sát quả cầu ánh sáng siêu cấp đang biến đổi. Vô số vệt đen đang lan rộng khắp bề mặt, khiến nó trở nên dữ tợn và đáng sợ hơn bao giờ hết, uy thế mạnh hơn xưa gấp bội. Vô tận thủy tổ rốt cuộc thế nào chứ? Chân thân của ngài chưa bao giờ ô nhiễm nghiêm trọng đến vậy. Năm vị thủy tổ hoang mang không hiểu. Bỗng nhiên, quả cầu ánh sáng siêu cấp bành trướng dữ dội, trong chớp mắt bùng nổ thành một cái vần hào quang chói lòa, hủy diệt mọi thứ trong phạm vi cực lớn này. May mắn là động tĩnh trước đó đã khiến sinh linh xung quanh tránh xa. Sóng xung kích lan tỏa cực rộng, khiến cho năm vị thủy tổ đứng xem cũng cảm thấy khó chịu. Năng lượng tiếp tục truyền đi qua không thời gian rộng lớn. Những hồn nguyên sinh mệnh cấp cao ở vùng xa xôi chạm phải dư ba đều vỡ nát ngay lập tức, còn sinh mệnh cấp thấp thì bị xóa sổ hoàn toàn. Uy lực kinh khủng này gần bằng 7-8 phần tử bảo của La Phong lĩnh chủ rồi. Năm vị thủy tổ kinh hãi. Dù vô tận thủy tổ vốn là một trong ba vị mạnh nhất trong cửu hoàng hùng nguyên trời sinh, nhưng mà chưa bao giờ mạnh đến như vậy. Một tiếng cười vang vọng, quả cầu ánh sáng lại hiện ra, bề mặt lấp lánh gợn sóng. Ta vừa thử tự bảo một lần, tiếc là chỉ thu hồi được chưa đầy một thành thân thể, khả năng phục hồi kém xa La Phong. Vô tận, người dám tự bảo hả? Năm vị thủy tổ không tin nổi. Thủy tổ vốn có nhược điểm là mệnh hạch, thường không dám dùng chiêu thức tự bảo. Ta phải cảm ơn vị lĩnh chủ La Phong, nhờ hắn mà vô tận chi quan của ta tiến thêm một bước, mệnh hạch hóa thành vô tận ánh sáng, thực sự đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt rồi. Vô tận thủy tổ cười vang khắp không gian vô tận. Gã hoàn toàn không quan tâm đến vô số hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đã bị hủy diệt trong thí nghiệm tự bạo vừa rồi. Bất tử bất diệt. Năm vị thủy tổ vừa sợ hãi vừa thán phục. Chúc mừng vô tận huynh. Năm vị này tràn ngập hâm mộ. Trước đó toàn bộ trận doanh hồn nguyên trời sinh chỉ có 4 vị thủy tổ đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Giờ đây vô tận thủy tổ cũng đã bước vào hàng ngũ đó rồi. Vô tận huynh à, tiếp theo ngươi định làm gì? Một vị thủy tổ hỏi. Chẳng nhiên là phải chứng minh thực lực trước toàn bộ hồn nguyên không gian để giành lấy một chỗ trong Vĩnh Hằng chi địa hay chứ. Quả cầu ánh sáng siêu cấp vang lên âm thanh hào sảng. Nếu là người tu hành trong trận doanh, chỉ cần trở thành lĩnh chủ sẽ tự nhiên có chỗ trong Vĩnh Hằng chi địa. Nhưng với các thủy tổ thì khác, đa phần đều không có vị trí, dù đột phá vẫn phải dùng thực lực chứng minh mới được công nhận. Cách đơn giản nhất để chứng minh chính là đánh chiếm những tầng sâu hơn của thế giới hủy diệt. Quả cầu ánh sáng tràn đầy chiến ý. Vốn vụ tận thủy tổ chiếm giữ tầng thứ 14 của hủy diệt chi uyên, thực lực của gã trước đây chỉ mạnh ngang với ma mạng lĩnh chủ. Việc chiếm được tầng sâu hơn một chút là nhờ ưu thế đi trước. Sau khi đột phá, vô tận thủy tổ bắt đầu tiến vào các tầng sâu hơn. Tầng 15 là lãnh địa của bằng hữu tịch diệt thủy tổ, gã không khiêu chiến. Tầng 16 do Mạc Cổ Tư trấn giữ, vô tận thủy tổ điên cuồng tấn công, buộc Mạc Cổ Tư phải điều động tất cả sứ giả thế giới hợp lực chống cự. Nhưng với uy năng vô tận quang mang hiện tại, gã dễ dàng áp chế Mạc Cổ Tư cùng toàn bộ sứ giả, ép đến tận bản nguyên hư ảnh. Tuy nhiên gã không lưu lại ấn ký sinh mệnh mà cười lớn tiến vào tầng tiếp theo. Tầng 17 là lãnh địa của Vũ Hoàng, vị này cũng nắm giữ hai loại lực lượng tối cao là quang chi lực và vũ chi lực, có thể hiện diện khắp nơi, thân pháp không thua kém vô tận thủy tổ. Đặc biệt Vũ Hoàng còn có vũ giới trợ chiến cùng toàn bộ sứ giả hợp lực. Sau một trận đại chiến, Vũ Hoàng chính diện ngăn cản được vô tận thủy tổ. Phải hợp lực với sứ giả thế giới ta mới áp chế được hắn, nếu một đối một ta đã thất bại rồi. Vũ Hoàng nhận rõ điểm này. Vô tận quang mang của hắn giờ mạnh hơn xưa nhiều lắm. Tầng 18 do Tạp Phu Tu trấn giữ. Vô tận thủy tổ và Tạp Phu Tu đại chiến, Tạp Phu Tu cận chiến cực mạnh, lại có toàn bộ sứ giả hỗ trợ. Nhưng mà thân pháp của gã quá kém, vô tận thủy tổ dùng một phần lực lượng kiềm chế Tạp Phu Tu, đánh lui toàn bộ sứ giả, cưỡng ép đánh dấu ấn ký sinh mệnh lên bản nguyên hư ảnh, thành công chiếm lĩnh tầng 18. Thật không ngờ mình lại thua. Tạp Phu Tu vô cùng uất ức, gã không thể biện giải cái gì, có sứ giả hỗ trợ mà vẫn thua, còn gì để nói đây chứ. Chỉ có thể thừa nhận là vô tận thủy tổ quá khắc chế mình. Vô tận thủy tổ dung hợp vô tận chi lực và quang chi lực tạo thành vô tận chi quang. Uy lực trước đây chưa đáng sợ, nhưng mà giờ đã tăng lên một cấp độ. Dưới sự khống chế của gã, Tạp Phu Tu không thể phá vỡ lớp lớp quang mang chướng ngại, đành nhìn gã đánh tan sứ giả thế giới, chiếm lĩnh bản nguyên hư ảnh. Tầng 19, vô tận thủy tổ đối đầu với Nguyên. Nguyên vận dụng quy tắc hồn nguyên khiến cho cả tầng hủy diệt thế giới như một chỉnh thể. Vô tận thủy tổ hoàn toàn không thể phá vỡ, không cần điều động sứ giả, Nguyên đã ngăn cản được gã rồi. Vô tận thủy tổ mạnh hơn trước rồi. Nguyên nghiêm túc nhìn vô tận thủy tổ rời đi, tiến vào tầng tiếp theo. Vô tận quang mang của hắn bộc phát ra uy lực kinh khủng hơn rồi, đặc biệt là mệnh hạch đã hòa nhập vào chi quang, không còn sơ hở nữa rồi. Nếu còn mệnh hạch, trong trận pháp của Nguyên sẽ bị phát hiện ngay. Từ tầng 20 trở đi, vô tận thủy tổ lần lượt thử sức nhưng đều thất bại. Nhưng có thể khẳng định thực lực của gã giờ đã ngang hàng với vô hạn xạ tổ, Nguyên và Ma Khư. Chỉ vì đến sau nên chỉ chiếm được tầng 18 hủy diệt thế giới. Vô tận thủy tổ đột phá, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, còn chiếm được tầng 18 hủy diệt chi uyên hả? La Phong đang bế quan nhận được cái tin này cũng không khỏi giật mình. Trong cuộc chiến giữa hai trận doanh, phe Hùng Nguyên trời sinh nhờ nuốt chửng mấy trăm cụm thế giới thu được lượng lớn bản nguyên, đã sản sinh thêm vài vị thủy tổ. Nhưng bọn họ không quan tâm những thủy tổ thông thường này, chỉ chú ý khi xuất hiện một vị bất tử bất diệt. Vô tận thủy tổ giờ đã vươn lên tầm cỡ của Nguyên rồi. Thực lực phe Hồn Nguyên trời sinh lại càng thêm mạnh rồi. La Phong cảm thấy áp lực, bởi trong vô hạn Hồn Nguyên không gian hai trận doanh vốn là thiên địch mà. Vĩnh Hằng chi địa đón chào thành viên thứ 30, vô tận thủy tổ. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, 29 thành viên còn lại đều hiện thân ra nghênh đón. Lần trước là La Phong lĩnh chủ, lần này là vô tận thủy tổ, chiến tranh quá là dễ sinh ra cường giả nha. Ma Khư nói. Hai trận doanh giao chiến tuy có vài thủy tổ chết đi, nhưng lại thêm hai vị bất tử bất diệt. Vô hạn xà tổ thông thả nói, tâm tình rất tốt. Gã rất hoan nghênh sự đột phá của vô tận thủy tổ, giúp tăng uy hiếp cho phe Hùng Nguyên trời sinh, lại không cần tranh đoạt tài nguyên vì gã không có tộc đàn. La Phong lĩnh chủ nè. Vô tận thủy tổ chủ động lên tiếng. La Phong nhìn gã. Tao có thể đột phá đoạt thứ bất tử bất diệt này, còn phải đa tạ ngươi. Nhờ có chiêu tự bạo của ngươi, ta mới có chỗ đột phá, khiến vô tận chi quan hoàn thiện hơn. Vô tận thủy tổ thanh âm hào sảng. La Phong ngồi đó, bình thản đáp. Không cần cảm ơn ta đâu, đó là do ngươi tích lũy đủ sâu thôi. Khi tụ hội kết thúc, La Phong giải tán hư ảnh mà tiếp tục bế quan. Ngay cả lễ khánh điển sau đó của Vô Tận Thủy Tổ, La Phong cũng không tham dự. Phe người tu hành chỉ cử Nguyên, Kim và Ma Mạng đi dự. Sự vắng mặt của La Phong khiến Vô Tận Thủy Tổ không khỏi tiếc nuối. La Phong tiếp tục bế quan, lần này đã kéo dài hơn 500 kỷ. Hồn nguyên đao đạo của hắn vốn đã có khung sườn hoàn chỉnh, hình thái sơ bộ, có thể nói là thấu hiểu hơn 9 phần. Sau khi vào hủy diệt chi uyên, hắn càng thâm nhập lĩnh ngộ 7 loại lực lượng hủy diệt tối cao, tích lũy thêm sâu sắc. Tại tầng thứ 7, hủy diệt thế giới. Trong động phủ, La Phong bỗng mở mắt ra, trong mắt lóe lên phong mang kinh khủng. Đó là lực lượng hủy diệt đạt tới cảnh giới tối cao. Cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Trong lòng La Phong vui mừng, dù cách hoàn chỉnh hồn nguyên đao đạo vẫn còn khoảng cách, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được một trong những lực lượng tối cao, đoạn chi lực. Theo đuổi lực lượng hủy diệt đoạn chi lực này đã bù đắp đáng kể chỗ thiếu sót của bản thân hắn. La Phong khoác áo bào đỏ thẫm, thân mặc y phục đen, ngồi khoanh chân trong bóng tối, khí tức quanh người hắn giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia khí tức La Phong nặng nề như vũ trụ, áp lực còn kinh khủng hơn cả một thế giới nguyên thủy. Ngay cả những thủy tổ cổ lão nhất nhìn thấy cũng phải nhức đầu, bởi hơn 10 vị thủy tổ vây công cũng khó lòng hủy diệt được thân thể của hắn, một tồn tại với năng lực phòng ngự thuộc hàng đỉnh trong vô hạn hùng nguyên không gian. Tuy nhiên năng lực phòng ngự mạnh mẽ ấy không khiến cho nhiều thủy tổ e ngại. Trong 30 vị bất tử bất diệt, phòng ngự mạnh nhất có gì đáng sợ chứ? Điều khiến các thủy tổ kiêng dè chính là sát chiêu kinh thiên kìa. La Phong từng chỉ có một chiêu bản nguyên đại hủy diệt, dựa vào năng lượng khổng lồ tự bạo khiến đối thủ kiêng kỵ. Nhưng mà các thủy tổ không có ngu, sau khi chứng kiến một lần liền biết cách phòng bị rồi. Ta tu luyện hồn nguyên sinh diệt đạo, dùng lấy sinh mệnh làm chủ, dù có vài thủ đoạn hủy diệt, nhưng so với lực lượng tầng thứ tối cao vẫn còn chênh lệch vì bản chất mà. La Phong thầm nghĩ, lực lượng tầng thứ tối cao đại diện cho sự biến chất, như huyết chi lực của huyết hạt lĩnh so với hồn nguyên sinh diệt thuyết của La Phong kém hẳn một bậc. Nhưng mà đó là so với La Phong khi đối chiếu với đám thủy tổ. Năng lượng dự trữ, sinh mệnh lực, khả năng khôi phục đều thuộc hạng kinh khủng kìa. Lực lượng đoạn chi này so với hồn nguyên đao đạo của ta theo đuổi còn thiếu sót nhiều, nhưng dù sao nó vẫn là lực lượng hủy diệt tầng thứ tối cao mà, giúp ta hoàn thiện phương diện hủy diệt, tạo nên chất biến hoàn toàn. La Phong nở nụ cười. Chỉ riêng đoạn chi lực so với kim, minh hoàng hay ma mạng đều kém hơn, nhưng mà khi kết hợp với hồn nguyên sinh diệt đạo lại là chuyện khác nha. Thân thể ta mạnh gấp trăm lần kim hay là ma mạng. Một chiêu bình thường của ta cũng ngang với năng lượng họ đốt cháy phần thân chiến đấu rồi. Với năng lượng khủng khiếp đó khống chế đoạn chi lực này, uy lực sẽ đạt tới mức nào đây? Ngay cả La Phong cũng không dám khẳng định bản thân hiện tại mạnh đến đâu nữa. Một thủy tổ nắm giữ hai loại lực lượng tầng thứ tối cao thường có thể sánh ngang với lĩnh chủ. Nếu kết hợp hoàn hảo, lại được thần bí chi địa gia trì, gặp cơ duyên đặc biệt, thậm chí có thể áp đảo lĩnh chủ như băng phong thủy tổ, vô hạn xà tổ, tạc phu tu, ma khư, vân vân. Đều thuộc cái loại này. Bọn người vô hạn xa tổ kết hợp hai loại lực lượng tầng thứ tối cao khác biệt, còn ta thì có một con đường hồn nguyên tầng thứ kết hợp với một loại lực lượng tối cao tầng thứ, ác phải mạnh hơn bọn họ chứ. La Phong lờ mờ cảm nhận, với tất cả đối thủ khác hắn đều nắm chắc phần thắng, chỉ có hai người Tinh Mang và Sa Chu. La Phong không dám chắc, nhưng rõ ràng một loại tầng thứ hủy diệt lực lượng tối cao đã bù đắp khiếm khuyết, kết hợp với phương pháp sinh mệnh tức tạo nên biến chất. Chiêu thức của La Phong không còn chỉ dựa vào số lượng áp đảo nữa. Trên nền tảng số lượng khổng lồ, mỗi một phần lực lượng đều ẩn chứa huyền diệu, mang theo hủy diệt tầng thứ tối cao. Khí tức La Phong lẫn vào chút ý vị hủy diệt. Đây chưa phải là trạng thái mạnh nhất, nếu nắm giữ hồn nguyên đao đạo sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Sau khi ngộ ra đoạn chi lực, La Phong mới hiểu rào cản lớn nhất để sáng tạo ra hồn nguyên đao đạo hoàn chỉnh. Trở ngại lớn nhất chính là nội tâm. La Phong lẩm bẩm. Bất kỳ lĩnh chủ nào, con đường am tường nhất đều phù hợp nhất với bản tâm. Con đường thứ hai phù hợp kém hơn nhiều. Như khi La Phong xem truyền thừa do Kim sáng tạo, hắn cực kỳ khó chịu với sức mạnh tâm linh ẩn chứa trong đó. Hủy thiên diệt địa, vì bản thân mạnh mẽ nên có thể hủy diệt hết thảy sao? La Phong không chấp nhận được. Nội tâm ta phải đủ hòa hợp với phương hướng hủy diệt, mới có thể sáng tạo ra hồn nguyên đao đạo, lấy hủy diệt làm chủ. Tâm La Phong sắc như đau, chém đứt mọi chướng ngại. Qua vô tận năm tháng rèn luyện, tâm ý càng thêm sắc bén. Nhưng tâm trí kiên định này chỉ đủ để ngộ ra từng thứ tối cao đoạn chi lực. Muốn hoàn chỉnh hồn nguyên đao đạo vẫn còn thiếu nhiều. Tích lũy dần dần đầy đủ, ta mới phát hiện ra thiếu sót lớn nhất là nội tâm. Tâm hợp với đạo mới sáng tạo ra đạo mà. La Phong trầm tư. Trương Hinh cứ tích lũy đó, càng dồi dào càng tốt vậy. Trên con đường tu hành, La Phong luôn là như vậy, chuẩn bị đầy đủ mỗi phương diện, đường đi tự nhiên thuận lợi hơn. La Phong khẽ động tâm niệm, đồng phủ lập tức bị chôn vùi, năng lượng trở về thế giới hủy diệt này. Đa tạ Úc Lâm huynh chiếu cố nha, ta tiếp tục thăm dò tầng tiếp theo đi. La Phong nói. Chúng bọn La Phong lỗ đợi nha. Khi La Phong đột phá, ba động vô hình đã kinh động đến chủ nhân thế giới hủy diệt Ốc Lam này. Gã chỉ cho rằng La Phong tu luyện có tiến bộ, không ngờ La Phong đã sáng tạo ra đạo thứ hai ở tầng thứ hồn nguyên rồi. Việc lớn như vậy không chỉ của riêng La Phong mà còn là đại sự của toàn bộ trận doanh tu hành, tất nhiên phải báo với các lĩnh chủ khác rồi. Hủy diệt chi uyên, thần bí chi địa, lấy hủy diệt đặt tên, được xem là thánh địa trong mắt vô số thủy tổ khắp vô hạn hồn nguyên không gian. Có chỗ ngồi ở vĩnh hằng chi địa, tượng trưng bất tử bất diệt. Chiếm giữ tầng sâu trong hủy diệt chi uyên thì đại diện thực lực thuộc top 30. Phải biết những tồn tại như Liên Ngục Sơn Chủ, Hồn Nguyên Thú Hoàng v.v. danh chứng thiên hạ cũng chỉ dừng ở tầng 5 mà thôi. Hai thánh địa này, một nơi là tượng trưng cho năng lực sinh tồn, nơi kia đại diện cho chiến lực. Tầng thứ 8, La Phong xuyên qua không gian trở ngại tiến vào hủy diệt chi uyên tầng 8. Thế giới tầng 8 chìm trong sương mù. Một thân ảnh hùng vĩ màu đen từ lòng đất trồi lên, toàn thân phủ vảy giáp đen, chỉ có một con mắt bốc lửa máu, lạnh lùng nhìn La Phong. La Phong lĩnh chủ, người đến đây là muốn cướp thế giới hủy diệt tầng này của ta hay sao vậy? Ô cổ thủy tổ. La Phong nhìn đối phương. Thân ảnh đen kịch này chính là một trong 12 vị bất tử bất diệt bên trận doanh băng phong, ô cổ thủy tổ, đứng top 5. Người hẳn là đã cảm nhận được, ta từ tầng 1 không ngừng tiến sâu, một tầng đều lưu lại một thời gian đó. Ta xông vào hủy diệt chi uyên này là để rèn luyện thôi, không phải để cướp thế giới của ngươi đâu. La Phong nói. Ngươi tưởng ta tin hả? Các ngươi, lĩnh chủ tu hành, đã cướp không chỉ một lần rồi. Đây là tầng 8, nãy của lĩnh chủ ở tầng 9, Minh Hoàng, Kim, Ma Mạng, lần lượt chiếm tầng 11 đến 13. Ô cổ từng cùng họ đồng thời đại chiến, nhưng sau khi bị từng lĩnh chủ tu hành vượt mặt, mỗi người đều khiến cho gã phải đau đầu, lộ ra sự vụng về. Ta có thể hứa là không cướp thế giới của ngươi, chỉ cần ngươi sai khiến toàn bộ sứ giả thế giới dây công ta trong một hai thế kỷ đi. La Phong nói. Phối hợp ngươi tu luyện hả? Ngươi mơ thôi. Ô cổ thủy tổ lắc đầu. Dù không cướp, gã cũng không muốn hợp tác. Trước đây khi trận doanh băng phong xâm chiếm lãnh địa tu hành, ô cổ thủy tổ là người chiếm nhiều nhất. Gã từng đích thân trấn thủ vùng đất bị chiếm, nhưng cuối cùng bị ép phải trả lại toàn bộ. Của mình đoạt được lại phải trả, ô cổ vô cùng phẫn nộ. Bất tử bất diệt chưa từng chịu nhục như vậy, nhưng đó là quyết định chung của cả trận doanh băng phong, gã không dám làm trái. Nhưng bây giờ ta không phối hợp, ngươi cút đi, đi xuống tận dưới đi. Ô cổ cười lạnh mà quát. Không hợp tác sao? Vậy ta buộc ngươi phải hợp tác vậy? La Phong mặt lạnh như tiền. Bắt ta hợp tác hả? Ta không muốn, ngươi đừng hòng đụng một sứ giả nào đó. Ngươi cút con mẹ ngươi đi. Một ý niệm dấy lên, mây đen cuồn cuộn. Vô tận mây đen bao trùm La Phong, trong đó còn có thế giới chi lực của từng thế giới hủy diệt này. Lực lượng này có thể ngưng tụ hàng trăm sứ giả, cũng có thể tăng cường bản thân. Nhưng mà ngưng tụ sứ giả mới là cách tối đa hóa chiến lực, dù thế giới này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, ô cổ không tinh thông. Ô cổ thủy tổ vốn có chiến lực ngang lĩnh chủ, sát chiêu hơi kém nhưng mà lĩnh vực cực mạnh. Mệnh hạch của gã có thể dung nhập bất kỳ phân thân nào, nên trước kia mới dám đích thân trấn thủ cái vùng chiếm đóng. Giờ chỉ một ý niệm, mệnh hạch từ nơi xa xôi dung nhập phân thân này, biến nó thành chân thân, được thế giới hủy diệt không ngừng cung cấp năng lượng, nhanh chóng đạt trạng thái đỉnh cao, lại thêm lực lượng của thế giới hủy diệt này gia trì, mạnh hơn chân thân bình thường 3 thành. Mây đen khổng lồ ép xuống La Phong muốn đẩy hắn ra ngoài, áp lực kinh khủng. Ô cổ khinh miệt, bắt gã hợp tác tu luyện hả? Lĩnh chủ tu hành này đúng là mơ tưởng mà. Đột nhiên một đạo đao quang lạnh lẽo lóe lên. Đào quang xuyên thủng từng tầng mây đen, chạm đến thân thể của ô cổ. Gã chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng chém qua, thân thể tự động nứt ra rồi. Nứt rồi! Ô cổ kinh hãi ngoảnh lại nhìn. Một đao kia mang theo bóng người, chém sâu vào lòng thế giới hủy diệt, thẳng đến hình bóng bản nguyên trung tâm. Ô cổ hoảng hốt, tốc độ của gã không theo kịp La Phong. Lực lượng thế giới hủy diệt trên người gã lập tức tan biến, nhanh chóng ngưng tụ thành 550 sứ giả thế giới. Chặn hắn lại! Ô cổ vội ra lệnh. Đám sứ giả thế giới này liên thủ chỉ kém gã chút đỉnh, chỉ cần cản La Phong chốc lát, gã có thể hợp lực với chúng rồi. 550 sứ giả vâng lệnh ra sức ngăn cản. Đào quang ngưng tụ, lóe lên rồi biến mất, xuyên qua 300 sứ giả như chém tre vậy. Gần như không trở ngại nào, đào quang đã đến hình bóng bản nguyên rồi. Ô Cổ chưa kịp đuổi theo đã mất quyền kiểm soát thế giới hủy diệt tầng này rồi. Ô Cổ, không cần ngươi hợp tác đâu, cút đi. La Phong áo bào đỏ phấp phới, lạnh lùng nhìn gã. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Ô Cổ không thể nào tin nổi, dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới này mà gã lại không cản nổi một chiêu sao? Trong hai trận doanh giao chiến, La Phong chưa từng bộc lộ thực lực kinh khủng như vậy. La Phong lạnh lùng nhìn Ô Cổ Thủy Tổ. Vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Còn muốn đấu tiếp hả? Ô Cổ Thủy Tổ dù sao cũng là tồn tại ngang hàng với lĩnh chủ tu hành, ánh mắt vô cùng hung ác. Trong lĩnh vực của gã, dục thân hoàn toàn không thể kháng cự bị chém đứt. Hơn 300 thế giới sứ giả đều bị một đao chặt gãy, uy lực khủng bố. Ô Cổ Thủy Tổ hiểu rõ hơn ai hết. Không ngờ trong trận doanh tu hành lại có một vị lĩnh chủ tinh mang, lại còn có ngươi, là Phùng lĩnh chủ. Ô Cổ Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức xuyên qua không gian, tiến vào tầng cao hơn của hủy diệt chi uyên. Trong lãnh địa trận doanh băng phong, một đạo phân thân của Ô Cổ Thủy Tổ giáng lâm, lập tức tìm đến băng phong thủy tổ. Một thân ảnh khổng lồ bằng băng màu xanh đậm mở mắt, toàn thân tỏa ra khí lạnh vô tận, khiến các hồn nguyên cấp thấp và cao cấp xung quanh không thể tồn tại. Ô Cổ, có việc gì vậy? Trận doanh băng phong, ba người lực lượng cao nhất là Sa Chu và băng phong, người thứ ba là Phổ Đỉnh. Nhưng Phổ Đỉnh thủy tổ lại là vị bất tử bất diệt khó bảo nhất trong 12 vị. Ô Cổ thủy tổ tuy tham lam nhưng còn biết nghe lời, nên băng phong thủy tổ vẫn rất coi trọng gã. Băng phong nè, ta gặp La Phong ở hủy diệt tri uyên, dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn bị hắn một đao chém đứt thân thể, quyền kiểm soát tầng thứ 8 cũng bị chiếm mất rồi. Ô Cổ nghiêm túc nói. Băng phong thủy tổ giật mình. Không thể nào, nếu không tự mình trải nghiệm ta cũng không tin nữa. Ô Cổ vung tay hiển hiện ra cảnh tượng trận chiến vừa rồi. Hủy diệt chi uyên thường xuyên có chiến đấu nên các thế lực không thể nào theo dõi liên tục. Trận đấu giữa Ô Cổ và La Phong diễn ra quá nhanh cũng không ai chú ý. Ta và La Phong giao chiến ở tầng này, lúc đó không có cường giả khác để ý. Trận chiến này tạm thời vẫn là bí mật. Ô Cổ trầm giọng nói. Dù có người quan sát cũng khó thấy được mức độ giao đấu này. Trong vô tận hùng nguyên không gian, chỉ đếm trên đầu ngón tay những tồn tại có thể chứng kiến chiến đấu cấp thủy tổ, lĩnh chủ. Trên La Phong này mạnh đến mức này sao? Băng phong thủy tổ xem xong toàn bộ trận chiến mới lên tiếng. Dục thân của ngươi tuy không phải là mạnh nhất, nhưng cũng thuộc hạng thượng đẳng trong các thủy tổ rồi. Lại có lĩnh vực cường đại cùng thế giới chi lực gia trì, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Lực phá hoại này đã vượt xa Ma Mạng, Kim, Minh Hoàng trong trận doanh tu hành rồi. Ô Cổ gật đầu. Do tranh đoạt hủy diệt thế giới nên gã từng giao thủ với Ma Mạng, Kim và Minh Hoàng. La Phong chắc chắn là mạnh hơn bọn họ nhiều. Chỉ xét đoạn chi lực, La Phong còn kém xa Kim và mấy vị kia. Nhưng mà khi hồn nguyên sinh diệt kết hợp với đoạn chi lực, sát chiêu của La Phong có thể bộc phát ra 1/10 năng lượng dự trữ trong nháy mắt, nhiều hơn cả năng lượng mà Kim, Ma Mạng, Minh Hoàng đốt cháy phần thân chiến đấu. Đầu của La Phong tự nhiên dễ dàng chém đứt thân thể Ô Cổ rồi. Nguyên tuy lợi hại nhưng chuyên về trận pháp, hắn cũng không làm được như La Phong. Lực phá hoại này đã hướng tới tầng thứ tối cao tinh mang và Sa Chu rồi, có thể xưng là đỉnh cao của vô tận hùng nguyên không gian rồi. Băng Phong nhìn cảnh chiến đấu vừa rồi đã nhận định tâm tình không được tốt. Trận doanh tu hành giả vốn đã khó đối phó rồi, giờ thực lực La Phong lại tăng vọt, trận doanh tu hành này sẽ càng lớn nước nữa. Ô Cổ mới hỏi. Băng Phong à, chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Vô tận vừa đột phá, La Phong lại đột phá nữa chứ. Băng Phong thở dài mệt mỏi. Sau khi đột phá bất tử bất diệt, thực lực của vô tận thủy tổ đã ngang hàng Băng Phong. Trận doanh hùng nguyên trời sinh vốn đã mạnh nhất giờ lại càng hùng mạnh rồi. Trận doanh tu hành nhân tài xuất chúng, La Phong thậm chí đã áp sát Tinh Mang và Sa Chu. Là thủ lĩnh trận doanh Băng Phong, một trong tam đại trận doanh, Băng Phong sao không mệt mỏi chứ? Trận doanh mình có Phổ Đỉnh không nghe lời, Tam Hoàng Phong Lôi Hải lại luôn gây chuyện. Không cần nóng vội đâu, kẻ thù lớn nhất của trận doanh tu hành là trận doanh hùng nguyên trời sinh. Chúng nắm giữ một nửa số thủy tổ toàn không gian, lòng tham tài nguyên và bản nguyên thế giới khiến hai bên nhất định phải đấu sống mãi. Để cho bọn họ đánh nhau trước, càng đẫm máu thì hận thù càng khó hóa giải được. Băng Phong nói. Ô Cổ gật đầu. Số lượng thủy tổ trận doanh Băng Phong ít hơn trận doanh hùng nguyên trời sinh đến quá nữa. La Phong này mới thành lĩnh chủ bao lâu chứ? trận doanh chúng ta đã lâu không có cường giả lợi hại xuất hiện rồi. Băng Phong than thở. Trên này đúng là kinh khủng mà. Ô Cổ vốn kiêu ngạo, nhưng tốc độ trưởng thành của La Phong khiến gã cũng phải sợ hãi. Hiện tại đã áp sát Tinh Mang cùng Sa Chu, tương lai sẽ ra sao chứ? Băng Phong cảm thấy bất lực khi trận doanh tu hành sắp vượt trận doanh Băng Phong mà mình không thể ngăn cản được. Hết tập 78 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.